Chương 164, Tam Đại Tuyết Nhẫn chết. Mở cho ta vô tình hét lớn một tiếng, lấy quái lực quyền phát lực kỹ xảo phối hợp băng sơn hỏa kiếm thuật phong mang cùng cực nóng ở đông gấu mưa tuyết ánh mắt hoảng sợ hạ trực tiếp xé rách hắn trả cờ ra áo giáp đưa hắn một phân thành hai, mãn bèn huyết thủy ở băng tuyết phụ trợ hạ tràn ngập máu tanh và sơ xác tiêu điều. Trên thuyền thấy như vậy một màn nhân không ít đều nôn mửa, hét dầm lên, có thể là cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ hai mắt lấp lánh chiếu sáng, thoạt nhìn cường thế, bạo lực, không thể địch nổi vô tình nàng chỉ cảm thấy chính mình chán trường, dễ rủa không chừng tâm bình tĩnh trở lại. Ghê tởm, ngươi muốn chết tờ S.U.G.U.G. cờ suy tuyết sau lưng trả cờ dạ áo giáp triển khai cánh bay lên hiển nhiên lo lắng bị vô tình nhất kích tất sát. Bọn họ trả cờ dạ áo giáp không chịu nỗi quái lực quyền phối hợp đồ lục chi nhận thi chiến thuật, nhưng là kiềm chế một cái vô tình vẫn là không có vấn đề. Hai tay kết ấn mạn bẻn băng tuyết hóa thành phi tiêu vờn quanh ở vô tình quanh thân các nơi, hạn chế lại vô tình đồng thời cũng cho rổ gà nạ đã giờ chế tạo công kích cơ hội. Băng đột, lang nha mánh hổ, rổ gà nạ đã giờ sắc mặt rất khó nhìn, ba người liên thủ cư nhiên dễ dàng như vậy bị giết một cái. Bất quá cũng rất bình thường. Ba người bọn họ chỉ có hắn là thượng nhẫn, nhưng lại là xuyên trả cờ dạ áo giáp tăng phúc sau đó mới có là thượng nhẫn, còn lại hai cái chỉ bất quá là phổ thông trung nhẫn, chỉ là dựa vào trả cờ dạ khôi giáp tăng phúc so với bình thường trung nhẫn còn khó hơn đối phó rất nhiều. Nhưng là ly khai trả cờ dạ áo giáp bọn họ liền cái gì cũng sai, thực lực so với cổ nổ hạ 12 tiểu cường trong rất nhiều người phải kém không ít. Thủy hòa đột. Hai cử cụ dù mạ kỳ. Trung quanh băng tuyết phi tiêu cùng đập vào mặt tuyết lãng cùng mánh hổ trực tiếp bị cuốn vào trong đó cắn nát. Phục hợp nhân thuật. Song long cùng múa. Vô tình hai tay đồng thời kết xuất bất đồng ấn kết, hai cái cao cấp nhận thuật đồng thời hoàn thành đồng thời xác nhập cùng một chỗ hình thành hai cái long nhằm phía rổ gà nạ đã giờ. Cái này là kết ấn nhanh cộng thêm sẽ một tay kết ấn chỗ tốt, người khác hai tay thi triển một cái nhận thuật, vô tình lại hai tay thi triển hai cái nhận thuật. Băng đột. Nhất giác bạch kình rổ gà nạ đạ giờ chỉ cảm thấy cả người một lạnh, nhận thấy được nguy hiểm hắn lập tức xuất ra mạnh nhất thuật, ngưng tụ ra nhất giác bạch kình tiếp nhận được thủy hỏa long trùng kích. Có thể là lúc này vô tình lại phi thân lên nhằm phía tờ S.U.G.U.G. cờ suy tuyết. Băng đột. Yến suy tuyết. Tờ S.U.G.U.G. cờ suy tuyết đống nhiên đứng lên nàng cũng sẽ không cho vô tình đến gần cơ hội. Đi được sao vô tình tính toán một chút khoảng cách trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo thủy long thương, thủy độn, thủy long nộ hảo. Một đạo thủy long thương bắn nhanh đi ra ngoài sỏ xuyên qua hết thảy băng tuyết phi tiêu, thế tới hung mạnh bắn về phía tờ S.U.G.U.G. cờ suy tuyết. Muốn đánh nhau bên trong ta không dễ dàng như vậy. Tờ S.U.G.U.G. cờ suy tuyết cánh sau lưng đống nhiên ra tốc trực tiếp kéo ra tránh thoát thủy long thương, trên mặt còn treo móc nụ cười chế nhạo. Ngu ngốc vô tình cười lạnh một tiếng, khoảng cách tờ S.U.G.U.G. cờ suy tuyết chừng hai thước thủy long thương quanh một tiếng muốn nổ tung lên hóa thành một đạo trùng thiên thủy long quyển trực tiếp tương lai không kịp trốn tránh tờ S.U.G.U.G. cờ suy tuyết cuốn vào trong đó. Cảnh tượng tráng quan như vậy để người trên thuyền vô cùng rung động, dồn dập cảm giác được chính mình nhỏ bé. Không ít người đều biết vô tình rất lợi hại, nhưng là lại hoàn toàn không nghĩ tới lợi hại tới mức này. Trong lúc dở tay nhấc chân thả ra thuật quả thực liền là thiên nhiên thiên thai. Thật khó dây dưa, không xong, tuy là ta trả cờ dạ áo giáp so với tờ S.U.G.U.G. cờ suy tuyết cùng đông gấu mưa tuyết hai cái mạnh hơn, nhưng là không chịu nổi mấy lần như vậy công kích, chỉ còn lại có ta một cái không có người kiềm chế rất có thể không phải đối thủ. Dù gà nạ đã dở trong lòng có thôi ý, dù sao đánh tiếp rất có thể chính mình sẽ chết. Còn không bằng trở về nói cho cả dạ hạ nạ đỏ tổ vô tình cường đại, nói như vậy còn có thể sớm cho kịp làm xong ứng đối biện pháp. Muốn đi, ở lại đây đi, hỏa độn. Liệt diễm chân vịt. Vô tình trong lòng bàn tay ngưng tụ ra xoay tròn không ngừng kim sắc tiểu thái dương chợt phóng đi ra ngoài. Lại muốn dùng phương pháp giống nhau, vô dụng, băng độn. Dô gà nạ đạ dơ. Dô gà nạ đạ dơ bay vọt né tránh, đồng thời kéo ra được rất xa. Nhưng là thứ này cũng sẽ cùng phía trước thủy long thương giống nhau muốn nổ tung lên, đồng thời thi triển ra băng độn hòa hoãn một chút liệt diễm xoắn ốc đi tới. Đi được sao vô tình đã sớm tính toán tốt vị trí, ở dầu gã nạ đã dở tránh thoát trong nháy mắt lập tức đem tốc độ để thăng tới cực hạn tiến lên. Đã sớm để phòng ngươi. Dầu gã nạ đã dở thân hình cấp tốc lui lại hai tay kết ấn tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhất giác bạch kính xuất hiện lần nữa, Vô Tình nhất thời bị cản lại. Bạo nổ Vô Tình khỏe miệng hiện lên một cái sợi nụ cười quỷ dị, thân thể muốn nổ tung lên, mãn bèn huyết vũ rơi xuống xối tại rổ gà nạ đạ giờ trên người. Huyết có ích lợi gì, ở trạ cờ dạ khôi giáp dưới sự bảo vệ ngươi thuật đối với ta là vô dụng. Rổ gà nạ đạ giờ cười nhạt, đạo nhất điểm cũng không lo lắng, hắn kiêng kỵ chỉ là Vô Tình thể thuật, cho nên tuyệt đối không thể để cho Vô Tình gần người. Thị hồn chi thủ đống nhiên một mãnh liệt lực kéo truyền đến, dù gã nạ đạ dở cấp tốc lui về phía sau, thân thể đống nhiên cứng đờ, lấy so với lui lại tốc độ nhanh hơn hướng về thẻ dạ bay vụt đi qua. Làm sao có thể, dù gã nạ đạ dở quay đầu nhìn một cái, phát hiện một cái khác Vô Tình giấu ở băng tuyết trong, hắn cư nhiên không có phát hiện, hơn nữa thuật này cư nhiên có thể trực tiếp đưa hắn lôi kéo qua đi. Bình thường dưới trạng thái thị hồn chi thủ chỉ có 1 mét lôi kéo khoảng cách, ở 1 mét bên trong có thể cách không đem người lôi kéo qua đến đem đối phương trong cơ thể huyết dịch cũng hút lại, nhưng là một khi bị Vô Tình huyết dính vào, sẽ lấy đính vào trên người đối phương huyết làm môi giới, cùng thị hồn chi thủ sản sinh đặc biệt cộng minh, nội ngoại kết hợp uy lực đại tăng, lôi kéo khoảng cách đạt được 10 thước. Trong vòng 10 thước giống như gì nệ gẳng vạn tượng thiên dẫn giống nhau trực tiếp đem đối phương lôi kéo qua đến, không chỗ có thể trốn. Hấp lực cường đại đến coi như là thế thân thuật cũng vô pháp né tránh. Ngươi đối với trả cờ giả áo giáp quá mức ỷ lại, đối với thuật vận dụng cùng hiểu ngươi kém xa, vẫn chỉ biết phòng bị ta thể thuật, quả thực liền là muốn chết, ta mạnh nhất có thể không phải thể thuật, mà là ta khai thác huyết kế giới hạn. Vô Tình lòng bàn tay đặt tại đối phương trả cờ giả trên khôi giáp, hắn không phải trực tiếp công kích trả cờ giả áo giáp, hơn nữa tay hắn không có một chút công kích tính. Trả cờ giả áo giáp cũng không có sản sinh phòng ngự, bởi vì thị hồn chi thủ là rút ra đối phương huyết dịch trả cờ giả từ đối phương trên người tiến hành công kích, trả cờ giả áo giáp đối với hắn thị hồn chi thủ không hề phòng ngự tác dụng. Không dù gã nạ đã giờ một ngày ly khai trả cờ giả áo giáp có thể là so ra kém chân chính thượng nhẫn, trong cơ thể tiên huyết cùng trả cờ giả trong nháy mắt bị tập trung áp xúc ở Vô Tình lòng bàn tay đè xuống địa phương trong nháy mắt bạo phát. Hắn chỉ tới kịp phát sinh một thân kêu thảm thiết, thân thể liền tuôn ra một cái đoàn huyết thủy bay rớt ra ngoài đánh vào băng sơn bên trên, nhất thời đưa tới băng sơn hỏng mất xuất hiện tuyết băng. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.